Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 lại tiến nhà xác, chương 213 lại tiến nhà xác chúng ta ở biến dị mũi hang ổ. Thật là thấy quỷ, Túc Như Thuyết đám người rốt cuộc tỉnh ngộ. Bọn họ lại là đánh bậy đánh bạ mà chạy tiến biến dị mũi trong nhà tới. Hơn nữa này đàn muỗi cũng không cấm là đơn thuần biến dị muỗi. Vẫn là ký sinh muỗi. Chúng nó ký sinh ở tang thi cặp nhân loại hài cốt. Tử thi cặp tang thi xoang đầu bên trong còn lại là chúng nó ký sinh sản đất ấm. Hiện tại bọn họ sở nghe được khủng bố như là ấp tiểu kê phá xác thanh âm. Là ký sinh muỗi phá tan ký sinh xương sọ tranh nhau hướng ra phía ngoài hướng phu hóa thanh, mà khúc. Hy Thụy cái gọi là phu hóa, là ý tứ này, chạy mau. Không biết là ai hô một tiếng chạy mau, thấy Khúc Hy Thụy đi đầu. Túc Như Thuyết đám người theo sát Khúc Hy Thụy phía sau. Tranh nhau từ nằm viện lâu 18 lâu chạy như bay xuống phía dưới, chúng ta đi đâu? Ở Khúc Hy Thụy dẫn dắt hạ, Túc Như Thuyết đám người đi theo Khúc Hy Thụy trốn ra nằm viện lâu. Đoàn người càng chạy càng thiên. Không ngờ lại một đầu chui vào Khúc Hy Thụy trước đây từng mang Giang Đông Thần đám người đã là đi. Qua kia lộ, chỉ là Khúc Hy Thụy từng mang Giang Đông Thần đám người đã tới. Cũng không từng mang Túc Như Thuyết đã tới. Cho nên đoàn người chỉ có Túc Như Thuyết ngây ngốc mà không biết Khúc Hy Thụy đây là dẫn bọn hắn một. Đám trốn hướng nơi nào, không đợi Khúc Hy Thụy đáp lại. Túc Như Thuyết đã là biết Khúc Hy Thụy đây là tính toán mang nàng. Còn có Giang Đông Thần một đám đi đâu? Này hồn đạm thế nhưng đem bọn họ lừa đến bệnh viện dùng để chứa đựng thi thể nhà xác tới, tuy là còn. Cách có rất lớn một khoảng cách, bất quá nương không trung sáng ngời ánh trăng. Túc Như Thuyết vẫn là thấy rõ cách đó không xa kia gian tọa lạc ở bệnh viện một chỗ bế tắc trong một. Góc kiến trúc có vẻ phá vì đơn sơ. Bên ngoài một cái nhìn như trọng đại như là dùng để làm lạnh máy móc. Kiến trúc là nhà trệt, bên ngoài bộ cái sân, Túc Như Thuyết thấy rõ kiến trúc đồng thời là càng thấy rõ nhà trệt ngoại sân quải thẻ bài rõ ràng. Viết ba cái đen nhánh chữ to, nhà xác ngươi đại gia, Khúc Hy Thụy, ngươi dẫn chúng ta tới này làm gì, có phải hay không có bệnh a ngươi? Túc Như Thuyết vốn là không nghĩ đi theo Khúc Hy Thụy cùng nhau tiến nhà xác. Nhưng mà Khúc Hy Thụy lại khẩn kéo lấy nàng cánh tay. Không phải do nàng phản kháng, kế tiếp Khúc Hy Thụy càng là bàn tay to vung, dứt khoát đem Túc Như Thuyết hung hăng đẩy mạnh đen nhánh nhà xác. Túc Như Thuyết cho rằng Khúc Hy Thụy lại là đẩy nàng tiến vào, vì mọi người làm mở đường tiên phong. Túc Như Thuyết cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, ở bị Khúc Hy Thụy đẩy mạnh nhà xác nháy mắt, múa may khởi tay đường đao đối với trước mặt không gian một hồi chém lung tung, kết quả nghe đát một. Tiếng giòn vang, như là có người kích thích điện lực chốt mở giường như tiếng vang. Nháy mắt thấy nhà xác ánh đèn như ngày, Túc Như Thuyết lúc này mới thấy rõ nguyên lai nhà xác tang. Thì thế nhưng sớm tại Khúc Hy Thụy dẫn bọn hắn tới trước. Đã là bị người toàn bộ giết chết, bất quá Túc Như Thuyết lại là đối ký sinh mũi tâm tồn khúc mắc. Chết cũng không dám tới gần nhà xác bị giết chết tang thi thể. Đặc biệt là không dám tới gần thi thể bị cắt lấy đầu. Nhưng mà thực rõ ràng, nơi này tang thi cũng không có bị muỗi ký sinh, quang xem này đó chết đi tang thi mặt có thể nhìn ra tới. Không có một chương tang thi mặt là bẹp đi vào, xuyên thấu qua nhà xác cửa kính hướng ra phía ngoài. Nhìn lại, Túc Như Thuyết càng là kinh phát hiện trước đây đuổi theo hắn nhóm muỗi cũng không biết ở cái gì. Thời điểm. Không biết chạy đến đi đâu vậy, mũi thế nhưng như là nháy mắt trống rỗng hoàn toàn biến mất. Có lẽ là nhà xác làm lạnh máy móc làm lạnh khi sinh ra tạp âm quá lớn quan hệ. Túc Như Thuyết đám người thậm chí ai cũng không có lại nghe được nhà xác ngoại có mũi bay múa khi. Phát ra ra phiền lòng ong ong thanh, nơi này lại vẫn có điện. Tìm đi, cái gì? Nhập khẩu, đi ngươi đại gia. Khúc Hy Thụy. Người đặc sao hơn phân nửa đêm mang ta chạy tới bệnh viện dùng để tồn người chết địa phương tìm. Nhập khẩu, tìm chết nhập khẩu sao? nghe được Khúc Hy Thụy trong miệng lãnh đạm mà phun ra nhập khẩu hai chữ. Túc Như Tuyết cơ hồ là đầu óc cũng bất động một chút, lạnh giọng chất vấn Khúc Hy Thụy có phải hay không muốn tìm chết nhập khẩu. Nhưng mà đương Túc Như Tuyết vừa rồi không mau mà phun ra những lời này, đột nhiên nhớ tới nàng trước đây trong đầu từng chợt lóe mà qua hiện ra một cái ý tưởng, mà Túc Như Tuyết vừa rồi tỉnh ngộ, bỗng nhiên phát hiện Khúc Hy Thụy chính vẻ mặt âm trầm mà dẫn theo đao hướng nàng từng bước tới gần. Túc Như Tuyết lập tức nhận túng mà chạy nhanh hướng Khúc Hy Thụy nhận sai, từ từ. Khúc Hy Thụy, người trước đừng tức giận, đừng nhúc nhích khí, ta sai rồi, ta thu hồi lời mở đầu. Ý của ngươi là nói Hoắc giáo muốn tìm bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu tại đây. Túc Như Tuyết trước đây bị biến dị muỗi đàn dọa rớt tuyến chỉ số thông minh, bị Khúc Hy Thụy cầm đao đi tới hình ảnh lần thứ hai dọa tuyến. Túc Như Tuyết rốt cuộc phát hiện Khúc Hy Thụy chân thật dụng ý. Ta giúp quá ngươi, hiện tại nên đến phiên ngươi giúp ta. Khúc Hy Thụy để đao hướng Túc Như Tuyết đi tới. Cũng không phải tới sống xẻo Túc Như Tuyết, chỉ là hướng Túc Như Tuyết thuyết minh những lời này, là. Ta nhất định hỗ trợ, nhất định hỗ trợ. Túc Như Tuyết miệng tuy rằng ứng thừa Khúc Hy Thụy nói nhất định sẽ trợ giúp Khúc Hy Thụy nói, trong lòng lại không khỏi lạnh giọng phun nói. Khúc Hy Thụy, ta giúp ngươi đại gia vội, ngươi thật đương nhà xác là nhà ta à. A phi, Túc Như Tuyết phun tào đến đây đột nhiên im bặt, nàng tưởng cái gì không tốt, như thế nào thế nhưng cố tình chính mình chu chính mình. Phi phi, không may mắn, tốt nhất chạy nhanh quên mất nữ nhân, ngươi phát hiện không có. Khúc Phong Tử không đơn thuần chỉ là sát tang thi lợi hại, đầu óc càng là gia hảo, hắn có thể cùng ngươi nghĩ đến một khối đi, phải không? Túc Như Tuyết câu được câu không biên cùng ám ảnh nói chuyện phiếm. Biên nhận mệnh mà cầm đường đao ở nhà xác này chọc chọc. Kia xử xử, phiên đảo tủ đông, đối với Túc Như Tuyết tới nói, tính Khúc Hy Thụy thân tất cả đều là ưu điểm, không một chút ít tì vết, cũng cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, bởi vì mỗi lần, chỉ cần nàng cùng Khúc Hy Thụy ở bên nhau nhất định không có chuyện tốt. Không phải bị Khúc Hy Thụy đương toái thúc dục giống nhau sai xử, là giống hiện tại, cùng cái bệnh tâm thần dường như, ở nhà xác bồi Khúc Hy Thụy cùng nhau nổi điên. Thế Khúc Hy Thụy tìm cái gì bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu, tuy rằng Túc Như Tuyết cũng cho rằng, nếu thành phố A nội thành bệnh viện nếu thực sự có bí mật phòng thí nghiệm, như vậy nhất định sẽ khiến ở cõng người địa phương, đặc biệt là giống bệnh viện nhà xác loại này cực dễ dàng giấu người tai mắt địa phương. Hơn nữa hướng nhà xác có được cùng bệnh viện bất đồng đặc biệt cung cấp điện dự trữ phương tiện, chứng minh nó nhất định có đặc thù ý nghĩa. Có thể tưởng tượng là như thế, tưởng không sai. Thật đến tìm lên, Túc Như Tuyết là thật tìm không thấy cái kia bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu. Giờ phút này, Túc Như Tuyết đã là đem nhà xác góc xó xỉnh đều phiên biến, sự cũng dã một lưu đủ. Túc Như Tuyết là thật không ở nhà xác phát hiện cái gì mật đạo, ám môn một loại đông đông, đặc biệt đây là hiện đại, lại không phải cổ đại, mật đạo, ám môn thiệt tình lâu dụng răng, nữ nhân, có cái địa phương, người chỉ là nhìn, lại không có cẩn thận, tìm ơ siêu, đang lúc Túc Như Tuyết tưởng lười biếng nói cho Khúc Hy Thụy nói nàng đều tìm khắp, không phát hiện nhập khẩu khi, ám ảnh nhắc nhở nàng, có cái địa phương, nàng cũng không có cẩn thận tra tìm ơ siêu, ám ảnh lời nói mới ra khẩu, lọt vào Túc Như Tuyết nghiêm trọng kháng nghị, no, loại địa phương kia, ta đánh chết cũng sẽ không cẩn thận tìm. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.